Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp ngày Ca Chiên Viên. Và vừa rồi chúng ta đã đi qua những giai thoại về cuộc đời của Ngài rất là thú vị. Và cũng nhận thấy đây là một vị thánh tăng ra đời với những cái túc duyên uyên thâm về cái sở học. Tuy là trước đó Ngài theo Bà La Môn giáo, nhưng mà cái phần trí tuệ đã được quân tu trong những đời trước rồi, cho nên đời này rất là mau lãnh hội những giáo pháp của Đức Phật dạy. Và kỳ vừa rồi đó thì chúng ta nhớ là khi mà Ngài Ca Chiên Viên, Ngài vào trong cung để giải những câu trong cái bài, trong một cái tấm bia mà người ta quật lên được từ trong một cái khu vực, một cái khu vực hoang phế mà người ta quật lên được một cái tấm đá, ở trong đó khắc những cái loại chữ mà được xem như là chữ của thiên giới. Và được tiên A Tư Đà dạy cho Ngài rất nhiều sở học, trong đó có cái sở học Phạm Thiên luôn. Tức là A Tư Đà là một vị tu đã chứng được những cái tầng của cõi trời, cho nên là thông hiểu được ngôn ngữ của cõi trời. Thì vậy dạy cho Ngài và Ngài đọc được. Thì chúng ta cũng đã cùng nhau học lại cái đoạn đó rồi, bây giờ chỉ ôn lại để thấy về cái ý nghĩa mà Đức Phật đã giải đáp cho Ngài Ca Chiên Viên sau khi mà Ngài quanh quẩn với lại cái tư tưởng là có nên đi hỏi Phật hay không hỏi Phật. Cuối cùng Ngài bế tắc, Ngài hỏi Phật. Thì trong những cái câu đố đó chúng ta cũng đã được Đức Phật trả lời: vua trong các vua là cõi trời thứ sáu, thánh trong các thánh là Đức Phật đại giác, bị vô minh nhiễm ô gọi là kẻ ngu, hay diệt hết các phiền não là bậc trí, tu đạo trừ tham sân si tức là lìa cấu uế, hoàn thành giới định huệ tức chứng niết bàn. Người chấp trước nơi ngã pháp chìm trong biển sanh tử, người chứng được pháp tánh duyên khởi dạo chơi trong cõi giải thoát. Thì chúng ta cũng đã được nghe qua cái bài kệ này vào kỳ học trước rồi. Thì sau khi nghe bài này thì tất cả từng lời một được thâm nhập vào ở trong tâm tư của Ngài, giống như là nước mà rót vào trong cái miền đất khô cằn, cho nên tất cả nó đều được tươi nhuận, đều hút một cách là rất là trọn vẹn, giống như đất mà đón nhận những cái giọt nước khi nó khô cạn mà nó được nước rót vào thì đón nhận hết sức là trọn vẹn. Cho nên tâm của Ngài sáng ra, trí tuệ của Ngài bừng dậy, Ngài lặng đi không nói nên lời, nhưng mà sau cùng Ngài quá cảm kích đảnh lễ Đức Phật và mới thấy được cái lời nói của thầy mình cũng là cậu của mình, tức là tiên A Tư Đà. Nếu như Ngài Ca Chiên Viên không gặp được Đức Phật thì không bao giờ Ngài trở thành một bậc vĩ nhân trong cuộc đời. vĩ nhân là nó có cái gốc trí tuệ đó rồi, nhưng mà cái trí của ngài nó chưa tới cái tuệ, nó mới là trí thức thôi, nó chưa đi được tới tuệ giác. Do vậy mà ngài còn nhiều cái tâm niệm so đo hơn thua, tức là ngài tuy là mẫn tiệp, học hiểu rất là rộng, nhưng mà về cái gốc của phiền não thì nó cũng còn như bao nhiêu người. Cho nên tâm tư của ngài nó vui buồn theo cái chuyện gia đình, theo cái chuyện hơn thua, cũng giống hệt như chúng ta vậy. Chúng ta từ ngày chúng ta hiểu đạo, hoặc là từ ngày chúng ta có những cái sở học, thì chúng ta hiểu biết hoặc đời hoặc đạo nhiều lắm. Cái hiểu biết nó cũng giúp cho mình có một cái tư cách sống nó có vẻ lịch lãm hơn những người quê mùa. Nhưng mà nếu như chúng ta không tu tập để dứt trừ được cái cội gốc tham sân si, thì nó không giúp cho chúng ta trở thành người có trí tuệ, mà mình cũng còn phiền não. Và cái phiền não á, chỉ có đương sự biết rõ nhất thôi. Những cái tham sân si chỉ có mình biết thôi. Cho nên nói về công phu nội chính thì không có ai biết được qua chính mình hết. Cho dù mình có nói ra cho thầy bạn chứng minh thì mình nói cũng không hết. Khả năng diễn đạt của mình không biết nó đủ hay không, và ngôn ngữ nó cũng không đủ để mình diễn đạt. Cái tình chính của chúng ta nó ở mức độ nào thì chỉ có mình mới cảm nhận. Và cái cảm nhận đó cũng chỉ có mình mới thử thách được, mới có thể kiểm tra được một cách chính xác. Kiểm tra thì Đức Phật có cách kiểm tra, là kiểm tra qua tám gió. Bất kỳ một công phu nào cũng đều được kiểm tra một cách rất là dễ dàng. Cho dù mình nói cho tới cõi trời tam thập tam thiên, hoặc là mình nói qua cõi ba cõi luôn, mình nói tới đâu thì mình nói, nhưng mà chỉ cần tám gió thổi một cái là biết được cái nói và cái làm của mình nó có tương ứng hay không. Thì cái điều này nhà Phật cũng cho chúng ta một cây thước để đo rõ ràng. Cho nên cái việc tu hành á, không có gì để hồ nghi á. Quý Phật tử tự đo được mình, và cũng có thể đo phần nào đối với những hành giả chung quanh mình. Tôi xin nhắc lại cho tất cả hội chúng biết, một người được gọi là sanh tử tự tại hay là giác ngộ giải thoát là người không có một chút xíu phiền não nào hết. Đơn giản như vậy, dễ hiểu như vậy, không có một chút xíu phiền não nào hết. Cho dù người đó có thể là rầy mình nhưng mà cũng không phiền não. Hỏi rầy mà sao không phiền não? Có, kiểu của ai? Kiểu của Phật. Thưa Phật, có rầy chưa tăng không à? Quý vị đọc trong sách, đặc biệt là A Hàm, là quý vị thấy Phật rầy chứ, nhắc nhở. Nhưng mà có lẽ cái âm thanh của ngài, cái mức độ âm thanh của ngài nó khác mình. Nhưng mà cái tâm của ngài là không có phiền não, không có phiền não một tí nào. Kể cả cái lần mà ngài bỏ vào rừng sau khi hai nhóm đệ tử bên Luật Tông và bên Giáo Tông gây gỗ với nhau, mà ngài bỏ vào rừng cũng là một cách mà ngài nghĩ là phải giáo dục quý thầy thôi. Chứ ngài vô trong đó ngài thanh tịnh lắm chứ. Nên chúng ta về cái điểm này đó, thì chúng ta có thể kiểm tra được công phu của mình. Tôi nhờ những cái bài pháp của Đức Phật mà tôi biết được mình tu như vậy là nó tới đâu, tầm cỡ nào. Biết rằng mà ráng, biết để mà thấy không được thì phải lo làm sao cho nó gọn ghẽ cho mình, để đừng có vì những cái sở học của mình, hoặc là vì những cái công việc mà cho rằng nó có ý nghĩa đối với cuộc đời mà mình mất mình không hay. Có nhiều khi mình biện luận cho mình hay lắm, mình làm Phật sự mà, mình vì người mà, cho nên mình phải làm cái này cái kia, mình phải lung tung lăng tăng. Mình biện luận như vậy là mình phải rà soát lại. Phật cũng làm Phật sự vậy, nhưng mà Phật đâu có mất mình. Còn mình làm không biết Phật sự hay là ma sự, nhưng mà mình mất mình thì không gọi là Phật sự được đó. Cho nên khi mà tôn giả Ca Thiên Viên nghe những lời này rồi đó, thì ngài hoàn toàn chống dứt tất cả các cái tà kiến, và thiện căn của ngài liền được tăng trưởng. Đức Phật biết rõ điều này, cho nên là ngài lễ tạ Đức Phật xong rồi đem bài kệ về để thuật lại cho nhà vua nghe theo như cái lời ngài hứa. Kỳ trước mình học rồi, thưa đại chúng có nhớ phải không à? Thì ngài hứa với vua là trong vòng 7 ngày đó là ngài phải giải quyết xong bài kệ này. Mà đối với vua thì không phải là việc dẫn chơi, một là được thưởng thưởng sống, hai là thưởng chết, một trong hai cái chuyện đó. Nếu không có thưởng sống thì phải thưởng gì? Thưởng chết. Cho nên bây giờ ngài phải đem cái bài kệ này gửi lại cho vua và để nhận phần thưởng, giống như là vua đã hứa. Nhưng mà sau khi đọc rồi cái bài kệ đó cho vua xong thì ngài cũng xin từ biệt tất cả những cái dĩ vãng mà ngài đã cho, đó là một cái một thời vinh quang của ngài. Thì ngài xin từ giã hết, và những cái gì mà vua ban tặng đối với ngài không phải là hoài bão nữa rồi, mà ngài xin được đi theo Đức Phật làm đệ tử của bậc đại thánh. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái gốc Phật á, thì mình có dĩ nhiên rồi, ai cũng có, nhưng mà nếu không đủ nhân duyên, không được tưới tắm đó, thì cái gốc đó nó không có tăng trưởng để nó thành ra một cái cây đầy đủ rồi ra hoa rồi ra trái để cho nó chín và nó có thể làm lợi ích cho cuộc đời. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta ai cũng có chủng tử Phật rồi, nhưng mà nếu chúng ta không gặp Phật pháp, không gặp được minh sư, thì ngày hôm nay chúng ta không có tu tập, thưa phải không? Mà nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta tạo nghiệp hay là không tạo nghiệp? Tạo nghiệp, chắc chắn là tạo nghiệp. Và không chỉ tạo nghiệp bình thường mà tạo nghiệp bất thường luôn. Là những cái nghiệp mà làm cho mình bất thường luôn. Nghiệp bình thường thì nó ra bình thường, mà nghiệp bất thường thì nó ra nghiệp bất thường, ra quả bất thường. Cho nên chúng ta phải xin cảm niệm, cảm bội Phật pháp rất là nhiều. Từ ngày mình biết tu tập rồi thì mình giới hạn rất nhiều về những cái suy nghĩ sai lầm, việc làm sai lầm và lời lẽ sai lầm. Tôi nói chỉ giới hạn thôi, chứ tôi không có nói là dứt sạch. Chưa dứt sạch là vì còn cái lực chi phối của nghiệp, thưa phải không? Nghiệp, và tôi nói là mình sở dĩ ngày hôm nay mà chưa rồi là tại ai? Tại nghiệp. Cho nên biết nó là một cái đối đầu với mình lớn nhất. Và thưa với đại chúng đó, nghiệp nó có lực đó, và nó lôi ai? Không phải một mình mình ăn chung gì. Nó lôi cả tam thiên đại thiên thế giới đấy. Nó lôi, nó liệm vào đâu? Nó liệm vào trong ba cõi sáu đường. Ghê như vậy đó. Cho nên là khi mà nó túm một cái, nó lôi như vậy nè, thì nó không phải nó lôi một mình mà nó túm một chùm. Thì nó túm một chùm nó, rồi trong một chùm đó nó va chạm lẫn nhau, mà nó lôi cả cái tam thiên đại thiên thế giới này, mà nó quăng trong sáu đường. Thì quý vị coi sáu đường nó xoay vần như thế này, chúng ta ở trong đó mà luân chuyển một cách hết sức là dùng dục vùng vục và khó có sự khống chế, là bởi vì cái lực nó tương tác, nó phải nó lôi một mình đỡ nó lôi, mà làm một chùm, thành thử ra trong cái chùm đó nó tạo thêm, ví dụ như nó quay á, mà một cái á, thì cái lực tương tác nó khác, còn nó quay mà nhà nó quay một chùm, thành thử ra nó khủng khiếp chứ không phải là vừa. Cho nên giờ quý Phật tử mới hiểu tại sao con tu hoài mà chưa có tỉnh được, là bởi vì tu là một cái phát tâm mà nó phải kháng lại được với lực quay của nghiệp, mà không chỉ một cái nghiệp của riêng mình, mà phải những cái nghiệp bên kia bên đây nó đặt vô mình, mà mình cũng phải kháng được luôn. Cho nên trong một gia đình đó, mình muốn tu mà chung quanh mình chưa muốn tu thì mình cũng chết, chứ không phải mình nói mình muốn tu mấy người kia không tu mà mình tu được, không cho mình tu đó. Và quý vị cũng đã từng trải nghiệm cái vấn đề này rồi. Mình tu mà nó cực khổ lắm, chứ không có phải dễ dàng, bởi vì nó cộng nghiệp. Và nhiều khi mình sanh bực, mình nói trời ơi sao mà tôi chỉ có muốn tu thôi mà cũng không được tu. Người ta sao tôi gặp cái người gì mà kỳ cục, thì cái người này mình cũng hẹn ước chứ gì kỳ cục. Mình hẹn chứ này là không phải là kỳ cục, mà phải sửa lại đây là người mình kỳ hẹn, chứ không phải là kỳ cục. Cho nên thôi thì mình cảm thấy nó có lý đi. Hỏi tại sao mà ba con kỳ quá cô, má con kỳ quá cô, anh em con, vợ chồng con sao nó kỳ quá, nó kỳ gì? Mình kết mình mới gặp người ta đó, cho nên là cái kỳ đó nó có 50-50, trong đó nó cũng có mình 50 kỳ, chứ kỳ hẹn đấy, chứ không mình cứ đổ bên kia không được. Cho nên là chúng ta mới sợ nha, mới sợ và dè dặt, không bao giờ dám nói một cái câu khinh suất hoặc là chủ quan tự mãn, vì tôi đã nói rằng cái nghiệp này nó quay một chùm, và cái chùm đó nó có những người chung quanh nó đập ngược lại mình nữa, chứ mình lắc một mình thôi thì nó cũng tương đối là đỡ rắc rối, nhưng mà nó một chùm kia mình vừa lắc được bên mình thì cái nghiệp của người khác nó đập vô mình cũng phải lắc nữa. Cho nên cái sức của mình nó phải làm sao nó đầy đặn, nó dày dặn để nó sẽ chống lại nổi cái đó, thì phải là tu rất nhiều đời. Bữa nay chuyển cái chút nghiệp này, mai chuyển chút nghiệp, chuyển làm sao mà chỉ còn từ cái nghiệp xấu đó chỉ còn là những nghiệp tốt, nghiệp lành đó, rồi đó. nó mới kết được với mấy người lành kia, nó mới tạo ra một cái hướng mới. Nó muốn dọt ra khỏi cái quỹ đạo đó thì nó phải có một cái đường để mà cái điểm nào mà nó dễ dọt nhất thì nó mới ra khỏi quỹ đạo đó. Mình sàng lọc làm sao mà mình sẽ tập ở cái điểm nào mà cái điểm để ra khỏi quỹ đạo đó dễ nhất. Chứ còn mình nằm ở trong ruột của cái quỹ đạo đó mà mình muốn văng ra khỏi thì không được. Mình phải sàng lọc làm sao mà từ ở trong cái ruột của một cái cuộc dần xoay đó, mình đi từ nó ra tới biên, nó ra tới bìa, nó ra sát, nó tới bìa. Mà cái điểm nào mà nó văng ra được thì cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta phát tâm quy nguyên, thệ sinh ra khỏi tam giới. Thệ nguyện đó là vừa thệ nguyện mà vừa tu hành nữa thì nó mới dọt ra được. Chứ còn ở trong cái ruột bây giờ là đủ thứ, kết đủ duyên, làm đủ việc, dao động rối nùi hết, mà đòi ra khỏi cái nùi rối đó thì ra không có được đâu. Cho nên cái gì nó cũng có cái lý, cái tình nó rất là rõ ràng. Chúng ta tu tập á, thì cũng phải thấy được một cái thị hiện sáng tỏ của Đức Phật. Đức Phật là một vị tu hành rất nhiều đời, và trong cái đời cuối Ngài thị hiện ra cũng giống tất cả chúng sinh, để cho mình thấy rằng trong đó nó có mình, cũng có gia đình, rồi ở trong cái địa vị, ở trong cái danh vọng, cái gì cũng cực đỉnh hết á. Mà cắt chứ thành một cái ăn mày. Tôi dùng cái chữ ăn mày không quá đáng đâu, bởi vì nó là dịch ra từ chữ nào? Hấp sĩ, phải không? Đi từ một cái địa vị tột đỉnh ở trên này mà tuột xuống thành một cái ăn mày mới có thể xuất ly tam giới được. Chứ còn mình tự ái một chút là không có thể nào mà ra khỏi tam giới được. Hoàng tử như vậy đó, mà cầm bát mà đi xin từng nhà, đi xin mà trong tâm không có khởi cái niệm mà giận hay là mừng. Đi xin, mình chưa đi xin nên mình không biết, chừng nào mình đi xin mình ở trong cái cuộc đó mình mới hiểu được tâm trạng của người đi xin. Mình thì không phải là người đứng ra xin, nhưng mà tôi có thấy nhiều trường hợp những kẻ hành khất bên đường họ sân si lắm, nhiều khi đưa tiền ít họ nói chứ sao cho gì mà ít vậy, thêm miếng nữa đi. Rồi mình nó hết tiền lẻ nó đưa tiền chẳng để con đổi cho. Cái chuyện mà mình đi xin rồi không có đồ ăn hay có đồ ăn, trong lòng của đương sự đó nó có những cái cảm thọ như thế nào cũng chỉ quý vị đó biết thôi. Mà Đức Phật đi làm sao mà cho nó ra khỏi hết những cái cảm thọ đó, chiến thắng được những cái cảm thọ đó là cả một quá trình đấu tranh tu dữ lắm. Tu để ra khỏi một cái trùng nghiệp mà tôi nói nó lôi cả trùng như thế này thì quý vị phải ý thức điều đó. Thứ nhất là để tạo sức mạnh cho mình, thứ hai là đừng có phàn nàn quán trách những cái tập nghiệp chung quanh mà nó đập vào mình. Tại vì cái sức nó lôi là nó lôi chung vậy đó, vì nghiệp tương tác là chúng ta đã tương tác với nhau từ rất nhiều đời. Chứ nếu mà chúng ta không tương tác với nhau như vậy thì đời này chúng ta không gặp ai, chúng ta sanh ra có một mình ta. Mà ta sanh ra là có gặp tùm lum người là mình có hẹn hết. Hồi trưa này quý Phật tử đến gặp tôi và nói rằng tụi con già rồi thì có hết duyên cũng được, mà mong là cô cứ dạy hoài cho thiên hạ nhà. Tôi nói tôi dạy hoài là tôi không bình thường, tôi cũng phải đi. Đấy. Bây giờ cô đi rồi tụi con đi, không biết rồi đời sau có gặp nhau không. Tôi nói chắc chắn là gặp, chắc cú luôn. Tại vì đi theo luật nhân quả thôi, mình chiếu theo luật nhân quả thôi. Thì bây giờ quý vị đi thì quý vị cản tôi đi, mà không cho tôi đi thì chừng nào mình mới gặp nhau thì quý vị đi tôi cũng đi, là mình gặp nhau trong thời điểm nó gần gần như thế. Chứ bây giờ mà biểu ở lại là khó gặp nhau, hoặc gặp nhau nó rớt lớp đi. Cho nên là không sao, không có việc gì chúng ta lo. Bởi vì cái việc này nó không có quan trọng, mà quan trọng là ở cái điểm chúng ta đừng có quên cái hạnh nguyện của mình. và đừng có quên công việc phải làm cho xong đó. Chỉ vậy thôi. Nên là khi mà nhận được cái yếu chỉ của đạo rồi thì cái đời sống của chúng ta tuy là chưa có viên mãn nhưng mà mình thấy nó cũng nhẹ nhàng nhiều lắm. Và chiếu theo luật nhân quả ta không có gì để lo lắng. Cho nên kể từ ngày hôm nay quý vị đừng có làm cái gì ác đó, là quý vị yên lòng. Cái chuyện mà quý vị phải nhận những cái quả trước nó không có thuận tiện, nó không có được ưu đãi, kệ nó, cái chuyện đó là quá khứ nó để lại. Chút dư hương vậy thôi kệ, nhắm nhí cho nó biết với người ta. Còn bắt đầu từ đây về sau đừng có làm cái gì ác hết á, thì chắc chắn là đời sau chúng ta ổn định và chúng ta sẽ tiếp tục gặp tu hành. Và tôi có chia sẻ với lại nhóm Phật tử hồi sáng, tôi nói nhưng mà nếu có thể được thì xin đời sau quý vị định lập gia đình nha. Tại vì tôi cũng không có lập đâu. Nếu mà muốn gặp tôi mà tu mà nó gần gũi mà cho nó mau cho nó vui thì đừng có lập gia đình. Tại vì tôi là nhất định không lập rồi. Tôi xin chọn cái hạnh này, tôi không dám chọn cái hạnh kia. Tôi chọn cái hạnh xuất gia. Chừng nào mà viên mãn rồi, chừng đó không biết là tôi có tính cái gì khác không thì tôi không biết. Mà cái đó nó còn lâu lắm. Còn bây giờ nếu mà ra nữa thì tôi cũng xin chọn hạnh xuất gia thôi. Thì nếu mà quý vị thấy rằng cái hạnh gia đình nó khó tu quá thì thôi đừng có lập gia đình nữa. Đã. Các vị già thì gật đầu, các vị trẻ thì còn đang suy nghĩ. Đó là vì sao? Vì sao mà suy nghĩ? Là vì chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đó. Tôi nghĩ chắc là hồi đời trước á, tôi cũng là một cái loại ngựa mà tương đối là không ngu lắm. Thấy bóng rồi là đã làm sao? Đã hơi sợ rồi. Cho nên là tôi được xuất gia sớm, là một người đồng tinh xuất gia, là không có phải lẫn quẩn trong cái việc trần tục rồi khổ đau chìm nổi rồi mới đi tu. Đó là thấy người ta khổ cũng mắc sợ. Thực ra lúc đó tôi chưa có bị khổ gì, nhưng mà cũng thấy chung quanh mình, bà con cô bác mình rồi bạn bè rồi, mình thấy sao mình sợ đó. Thì đó là thấy bóng. Thấy bóng mà bắt đầu rung rinh. Thấy bóng là lo chạy. Thấy người ta vậy là mình sợ, mình cũng khổ, cũng không có gì vui. Cho nên là xuất gia và bây giờ mình cảm thấy rất là hài lòng với con đường mình chọn. Mặc dù là mình đi chưa có tới đâu, nhưng mình biết rằng mình chọn con đường này là được đó. Mình chọn con đường này là ổn định. Rồi mình sẽ đi hết, mình đi hết cái cuộc hành trình này. Cứ mỗi cái giai đoạn mình qua một cái trạm, mình mượn một chút phương tiện là mình đi được khúc. Đi được khúc cái phương tiện đó nó mòn mỏi rồi, cái phương tiện đó nó hư rồi, thế là mình sẽ mượn cái phương tiện khác mình đi tiếp. Mình cứ như vậy mà đi tiếp. Và chúng ta đang ở trên một lộ trình giống nhau, chúng ta cùng đi trong một cái lộ trình, thì dĩ nhiên là mình đi trong lộ trình thì mình phải đi chung rồi, chứ làm sao mà đi lộ trình đi riêng được. Bây giờ mà mình học xong cái lớp này thì mình phải về Sài Gòn, thì dĩ nhiên mình phải lên những chuyến xe về Sài Gòn, chứ đâu thể nào mà đi Sài Gòn mà lên chuyến xe đi Vũng Tàu được. Cho nên cái việc mà chúng ta gặp nhau là chắc chắn. Phật tử yên lòng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn tốt của nhau. Và càng ngày chúng ta sẽ càng dễ tu hơn. Tại vì chúng ta đã gieo những cái nhân lành, chúng ta sẽ có những cái duyên thuận lợi hơn. Nhưng mà nhớ phải tạo, chứ còn không tạo thì không có được đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi thêm qua một cái phần nữa là khi mà Tôn giả Ca Kiên Viên đã đi theo Đức Phật rồi, thì cái sự cảm hóa của Đức Phật á, chỉ cần qua một cái bài kệ đó là Ngài đã là thông tuệ rồi. Không giảng giải nhiều, nhưng mà Ngài đã được khai ngộ. Và với một cái trí tuệ mẫn tiệp đó, và với một cái nhân cách vĩ đại của Đức Phật cảm hóa, thì Ngài chứng quả trong tăng đoàn không bao lâu, tức là rất là nhanh. Khi mà chứng được thánh quả rồi thì Tôn giả mới hiểu được cái câu nói của Tiên A Tư Đà. Vì hồi xưa Tiên A Tư Đà nói, nhưng mà Ngài cảm thấy cậu là thiệt á, sao mà lo lắng xa xôi và làm gì mà phải đi cầu ông kia, trong khi tất cả những cái tinh ba trên cái thế giới này mình hiểu hết mà. Mà tới khi mà nhận được cái giáo pháp của Đức Phật và khai triển được trí tuệ thì Ngài mới biết là ngày xưa không là gì hết, không chỉ là rác dưới mặt thôi, không phải là trí tuệ. Cho tới bây giờ thì Ngài mới thật sự hiểu được chúng sinh vì đâu mà lưu lạc, và hiểu được cả một cái truyền thống của Bà La Môn giáo. không đưa đến được cái chỗ cứu cánh là giác ngộ và giải thoát. Thì từ khi mà Ngài nhận thức được cái giá trị của đạo Phật rồi, thì Ngài cũng nhận thức luôn được cái bổn phận của mình. Bổn phận đối với ai? Bổn phận đối với tất cả những chúng sinh mà có duyên với mình. Tôi phải nói chỉ có duyên, tại vì chúng sinh thì nhiều lắm, thưa đại chúng. Và chúng ta biết rằng từ thời Phật cho tới bây giờ trải qua mấy ngàn năm, bao nhiêu thánh tăng mà đổ hết chưa? Dạ chưa hết. Đủ biết là chúng ta cũng là còn việc để làm nhiều lắm đó. Quý vị đừng sợ ế. Tức là quý vị ráng tu đi, rồi quý vị thành Phật, rồi quý vị làm chuyện phụ với lại Thế Tôn nữa. Tại vì chúng ta biết rằng chúng sinh nó không phải là con người không, mà nó đủ con hết. Những cái con đó nó sẽ đi tới đi lui trong sáu đường. Rồi đi tới đi lui nó cũng phải tu, mà giờ nó muốn tu thì nó phải có người bạn giúp nó. Thì chúng ta là những người đó. Mỗi một người vậy là phải có một số công đức, một số cái dùng theo từ ngoài đời, nó dùng từ thành tích. Ở trong nhà Phật thì nó là công đức. Chúng ta phải có một cái tình yêu thương đối với những chúng sinh đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thương một cái chúng sinh nó đang tồn tại đây. Có một lần hay là nhiều lần tôi cũng đã nói với lại tất cả hội chúng á, là chúng ta tu bây giờ chúng ta mới ý thức được rằng mình không phải tu cho mình nữa, mà mình tu giùm chúng sanh. Tại vì sao? Tôi nói trên một cái xử lý bình thường thôi, tôi không có nói ở trên cái một cái mà cái lý siêu việt ở bên trong. Tôi nói là sau khi chúng ta mất thì chúng ta có một cái thân sau. Cái thân sau đó khi sinh ra rồi có biết mình là cái thân sau của cái thân trước không? Không có biết gì hết á, quên tốt hết rồi. Thành thử ra bây giờ tu á, nếu tốt thì có một cái chúng sanh sau đó nó tốt. Vậy thì tu giùm một chúng sanh nào đó, mà chúng sanh đó ra rồi nó đâu có liên hệ. Nghiệp thì nó dẫn nó, nhưng mà ta không nhớ để ta thấy. Bởi vậy cho nên mới nói là vô ngã. Không có cái ngã ở trong đó, chỉ là một cái sự chuyển biến thôi. Chuyển biến trên do nghiệp mà nó luôn chuyển, thì nó cứ xây vần vậy. Mình muốn chuyển theo cái hướng tốt thì nó ra thêm những cái hình ảnh tốt vậy thôi, mà không có hình ảnh nào là cái chủ thể đâu ra. Nó cứ như vậy mà nó luân chuyển. Cho nên đừng có sợ là trời ơi mình tu cho đời sau mình sướng. Mình là ai mà sướng? Nó quên hết rồi. Không còn cái ngã này để đi theo mà nhớ lại là mình đó anh nha. Không có. Mà chỉ ra một cái chúng sinh nào đó, mà có thể là chúng sinh đó sẽ rất là quang minh chính đại, sẽ rất là có lợi ích cho nhân sinh, hoặc làm chúng sinh hết sức là đau khổ, phải thọ bao nhiêu là nạn, mà chúng sanh nó cũng đâu có cắt cái chúng sanh trước đó. Chỉ nói là nếu mà nó hiểu đạo thì nó còn nói là đời trước con dụng tu, chứ con không hiểu đạo nó chỉ kết thêm oán thù, thêm tội nghiệp mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ, ta tu đây không phải cho ta đâu, không có cái ca ta nào ở trong này. Thế là Phật rất hay. Ngay từ bây giờ chưa thành đạo mà chúng ta đã thấy được cái giá trị vô ngã của nó rồi. Bây giờ mình tu là mình tội nghiệp. Cho nên nhiều người á nói rằng chết quách đi, cảm cho mình không còn thấy khổ nữa, đời sau con có thầy kệ mồ đó. Thì đúng là thầy kệ mồ đó, nhưng mà nó ra một cái đứa nào đó cũng tội nghiệp cái đứa đó. Cái đứa này nó khổ, nó cũng chịu hết nổi rồi, nó ra một cái đứa sau khổ hơn cái đứa này nữa, thì cũng tội nghiệp cái đứa đó. Cho nên cái tình thương của mình là đối với chúng sanh là cứ mình không tu là ra đứa khổ à. Cho nên mình tội nghiệp cái đứa nó ra khổ, cho mình ráng mình tu đặng có cái đứa sau nó bớt khổ một chút. Cái đó là ở cái vị trí của một cái tâm từ bi rồi, nó không còn mình ở trong đó nữa. Thì mình thấy rõ ràng cái tam pháp ấn của Đức Phật nó đã được hiển thị ngay trong lúc chúng ta tu rồi, chứ không có phải là chờ tu xong rồi thành đạo rồi mới thấy. Khổ không, vô thường là nó đã hiển thị rõ ràng. Các pháp nó rõ ràng. Nếu mà có trí rồi thì thiệt tình là không có bao giờ mà đi mà phiền não, mà lâu lắc. Tôi dùng chữ lâu lắc là còn cho một chút xíu, chứ còn thật sự mà xong rồi thì không có miếng phiền não gì cả. Đâu có cái chuyện gì đó mà để phiền não. Mình ra đây là cũng một cái chút nhân duyên thôi, nó đâu có thật, nó cũng không còn đó. Thành thử ra đó, khi mà chúng ta tu tập mà tốt thật sự là ổn rồi thì tự nhiên mình không bao giờ mà mình ngồi không đó được đâu. Không bao giờ mà mình đóng cửa mình nói đừng ai chọc tôi như để tôi nhập thất. Không bao giờ làm được cái chuyện đó. Bởi Phật tu 49 ngày xong rồi, từ đó cho tới mất luôn, không có một ngày nào mà không đi độ chúng sinh. Mình thấy nó rõ ràng. Nhưng mà tôi cũng xin lưu ý ở chỗ này, trong cái bước đường tu hành đó, nó dài lắm. Và cái tâm tu nó mới là chủ yếu. Nếu mà mình chưa xong việc mà mình đi độ sinh đó, bằng cái tâm của sinh diệt á, thì kết thêm phiền não, không ổn đâu. Khó độ sinh lắm. Đôi khi nó không độ được chúng sinh mà chúng sinh nó độ lại mình. Mình tha hóa đấy, mình vong thân luôn đó. Cho nên cái chỗ này cần phải bám sát với lại giáo pháp của Phật dạy, và bám sát với công phu hành trì. Cho nên tôi cũng mừng là mình được làm đệ tử của Hòa Thượng. Hòa Thượng dạy mình rất là kỹ và mình ảnh hưởng tinh thần của Ngài. Cho nên mình vừa tu học, mình vừa kết duyên với mọi người. Tôi đi lúc nào cũng nhớ cái điều đó, không dám quên. Không bao giờ mà bỏ cái quên cái chuyện mà mình nhớ soi lại xem xét mình như thế nào, sửa đổi mình như thế nào. Bên cạnh cái việc là cùng kết duyên với lại các bạn đồng tu của mình. Cho nên cái đó là một cái căn bản mà nó giúp cho mình, nó phải viên thành hai mặt là tự lợi và lợi khác. Thành thử ra đó, tôi thấy rằng quý Phật tử cũng nên cẩn thận. Khi mà đi đến với đạo pháp thì cần phải nắm vững cái yếu lý của Phật giáo để đi cho đúng đường và để nương tựa cho đúng người. Phải là cái người vừa tu vừa dạy mình, vừa tu vừa dạy mình. Mà tu phải tu trước ánh sáng, tu trước bình minh cho mà. Con ơi, thầy tối thì mới đóng cửa thầy tu, bây giờ thầy không có tu. Thì tất cả mọi việc nó phải đưa ra trước ánh sáng hết. Mình thấy rõ ràng thân khẩu ý nó như thế nào, cái việc sống hàng ngày như thế nào, cái việc mọi việc nó đều sao, nó đều rõ ràng. Rồi mình nương nhau mình tu, mình chỉ nhau từng cái vắt té, thì như vậy mới đúng là cần cầu sự giác ngộ và giải thoát. Thì khi mà tôn giả Ca Diên Viên đã xong cái việc rồi thì Ngài trở thành một vật rất, một người, một nhân vật rất là phi phàm. Và một cái đặc biệt của Ngài là vì ngày trước đó Ngài là một luận sư, và luận sư cự phách của Bà La Môn giáo. Cho nên sau khi mà Ngài ngộ đạo rồi và là đệ tử của Đức Phật thì Ngài chuyên cảm hóa ai? Cảm hóa Bà La Môn. Vì vậy nó cũng thanh chuyện nữa. Tại vì Bà La Môn giáo là một tôn giáo, mà bây giờ Ngài đi cảm hóa tức là Ngài làm cho cái giáo đó là sao? Nó bị yếu lại. Người của bên đó là được cảm hóa, cảm hóa, cho nên là cũng có những cái tranh chấp. Bên Bà La Môn giáo người ta luôn kỳ thị Ngài. Mà không có sao, đối với một vị thánh tăng đã thành tựu rồi. Cho nên Ngài cứ đến, nhưng mà Ngài khác với Ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na thì khi Ngài đến một cái trú xứ nào đó thì đều tập chúng để mà giáo hóa. Tập chúng có nghĩa là có tạo ra thành một cái đạo tràng, nó có hội chúng, nó có tổ chức, nó có cái khóa tu. Cái duyên của Ngài Phú Lâu Na là vậy. Trong khi Ngài Cả Chiên Viên thì nó ngược lại, Ngài chỉ độ con người, lần độ người, nói từng người một. Tức là khi Ngài thấy rằng cái nơi đó Ngài cần đến để mà giáo hóa thì Ngài gặp người đó. Và đó thường là những người rất khó độ, những người cứng cỏi, những người tà kiến nặng nề. Thì khi Ngài đến chỉ cần vài câu qua lo thôi là chuyển được một đường sai của họ liền. Tại vì sao? Xuất phát từ bên Bà La Môn giáo và rất giỏi về nghị luận, cộng thêm bây giờ là trí tuệ siêu việt. Cái điều này tôi thấy nó cũng rõ ràng lắm. Thưa với đại chúng, thường thường những cái vị mà nghị luận giỏi á, thì họ chỉ khuất phục trước những người nói không có giỏi, nói rất ít. Mình đừng có tưởng là người nghị luận giỏi á, là họ chỉ nể mấy người nghị luận giỏi thôi. Không, họ gặp mấy người nghị luận giỏi họ dị ứng, ngộ vậy. Cho nên những người mà nghị luận giỏi á, thường thường là họ chỉ rúng động trước những người thực sự là có cái nội tại nó rất là mạnh mẽ, tức là cái phần nội chứng á, nó phải rất là viên mãn thì mới có thể độ được những người mà nghị luận giỏi. Tôi thấy rõ ràng lắm. Nói về gương của chư tổ thì tôi thấy là Lục Tổ Huệ Năng, Ngài là một vị tiều phu đốn củi. Nhưng mà khi Ngài thành tổ rồi thì dưới Ngài là ai? Ngài Huyền Giác nè, Ngài Pháp Đạt nè, thưa rất nhiều nè, thưa phải không? À, rất nhiều, mà toàn là những tri thức Phật giáo thôi. Ngài Thần Hội nè, những cái vị này vô cùng khó độ. Mà Ngài Huệ Năng, Ngài không có độ bằng cái cách và ngôn ngữ mà lãnh lời. Ngài là tiêu phu đóng củi mà câu nào nói ra là sát rạc câu đó. Nói không nhiều mà nói rất là và vừa, không thiếu cũng không thừa. À, cho nên khi mà Ngài Ca Chiên Viên Ngài đến với những người Bà La Môn giáo á, thì Ngài, bởi vì Ngài rành bên Bà La Môn giáo, cho nên Ngài chỉ cần lấy cái điểm đó của họ ra, rồi Ngài trưng bày trước ánh sáng của trí tuệ. Ngài giải thích cho hiểu, cái rồi là họ thông liền. Thông liền là Ngài giải quyết được liền. Thì kể cả những người mà có những cái bệnh trầm kha, thì trong khi mà Ngài đi giáo hóa đó, Ngài gặp có một vị trưởng giả, ông có cái bệnh trầm kha và ông rất là buồn. Thì Ngài đến và Ngài nói với ông á, là đừng có buồn. Ngài có cái cách để chỉ ông trị hết bệnh. Cái bản giai thoại này nếu mà người không khéo đọc á, sẽ nghĩ đây là mê tín. Vì ông thầy này là ổng Bà La Môn và ổng trị thuốc thang ra thầy tay thầy ta gì, ổng trị đủ hết luôn mà ổng vẫn không có hết. Cho nên ổng thất vọng với cái vấn đề mà bệnh tật của ổng. Thì khi Ngài tới, Ngài nói là bây giờ thuốc không có trị được ông đâu, ông chỉ có một cái thôi mới có thể trị được. Thì ông này hỏi bằng cách nào? Ngài nói ông niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tam Bảo. Ông này ổng đâu có tin. Tự nhiên kêu tôi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ấy, ông không niệm cũng được. Không niệm thì không hết bệnh gì à. Thì nào giờ ông bệnh quá, ai kêu ông đi uống thuốc ở đâu ông cũng uống. Thì bây giờ tôi nói ông uống niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là thuốc. Hả, ông nếu ông chịu niệm á, thì ông hết, còn ông không chịu niệm thì ông không hết. Thì ông này là đường cùng rồi, cứ sao gì cũng chết. Thôi, kêu niệm thì niệm thì cứ cắm đầu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thay vì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cứ hướng về Tam Bảo, cứ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm thì cứ mỗi một khoảng thời gian á, Ngài lợi Ngài hỏi thăm. Ngài hỏi thăm mà ông còn nói chuyện này chuyện kia. Ngài nói là ông niệm chưa có tới, bây giờ ông niệm nhiều hơn nữa, ông niệm miên mật hơn nữa, ông niệm mà đừng có bắt đầu nhớ chuyện gì hết trơn. Cái từ từ cái đời Ngài lại Ngài hỏi, ông không thèm nghe, Ngài ông cứ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ông niệm riết ông quên bệnh, và trong cái niệm thanh tịnh của ông đó thì ông buông xuống được những cái lo lắng. Ngồi trước ông lo quá đó, ông buông xuống được cái lo lắng. Và khi ổng đã được thanh tịnh rồi á, cái ổng chợt cảm thấy rằng cái sức khỏe ổng nó thay đổi, cái hơi thở của ổng thay đổi. Cho đến một hôm ngày tới thì ổng trở thành một người khỏe mạnh bình thường. Trở thành người khỏe mạnh bình thường. Rồi Ngài mới hỏi ổng bữa nay sao, ổng nói là không lẽ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà nó linh thiêng như vậy, cái câu đó là câu chú hay là gì? Thầy nói chú gì đâu, chú thuật gì đâu. Thì ông thanh tịnh tâm ông rồi thì ông hết bệnh. Và bây giờ là tôi sẽ giải thích cho ông Phật là thế nào, Pháp là thế nào và Tăng là thế nào. Tôi giải thích sau khi ông đã niệm xong, nghĩa là ông không có bị kiến thức làm chi phối cái đầu của ông, mà lúc đó ông chỉ biết nhất niệm mà thôi. Thì chính cái nhất niệm đó là Phật Pháp thân của mình. Rồi Pháp là gì? Là cái Pháp tánh thanh tịnh của mình. Tăng là sự hòa hợp thân tâm nó ngừng gọi với nhau, nó thành một khối thanh tịnh với nhau. Thì như vậy là ông qua được các cái phiền não khổ đau. Thì cái nghiệp cũ của ông nó được chuyển hóa, tất cả những cái thân bệnh của mình đều là kết quả của những tập nghiệp mà chúng ta gây tạo từ đời trước cộng với đời này. Những cái tập nghiệp đó đôi khi chúng ta phải sử dụng những cái nhân duyên sinh diệt, và đôi khi chúng ta phải sử dụng tới những cái công đức tu hành để chuyển hóa, thì nó hỗ trợ qua lại như vậy, nó mới có thể thay đổi được. Tuy nhiên cái vấn đề thay đổi bệnh tật không phải là mục đích của Phật giáo. Thay đổi cái bệnh tật trên thân không phải là mục đích của Phật giáo, mà thay đổi cái bệnh tật trong tâm mới là mục đích của Phật giáo. Nhưng mà thân tâm chúng ta không phải là một cái khối tách biệt, độc lập, không phải là hai khối độc lập, mà là một khối hòa hợp. Cho nên thân tâm nó tương tác. Cái điều này tôi thấy cũng rõ ràng. Những nhà sư của Phật giáo mà được xem là những nhà sư có công đức lớn, thì các ngài á, cái sức làm việc của các ngài không phải là không có những bệnh tật đâu. Nhưng bệnh tật là bệnh tật, làm việc là làm việc. Tại vì các ngài dùng cái tinh thần để khống chế cái thân thể xác, cho nên là cái duyên nó dĩ nhiên là nó tương đối rồi, nó cũng sẽ tan hoại. Nhưng mà trong thời gian nó tồn tại, nó vẫn mạnh mẽ hơn là những cái người khác. Bây giờ tôi nói cho nó dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ một nhà sư và một người đời bình thường, hai người cùng mang cái bệnh, cùng tuổi tác với nhau, nhưng mà một người sống vui vẻ, còn một người sống sao? Sống rất là bi quan, khổ sở. Thì thấy rõ chất lượng sống của hai người này khác nhau. Và chất lượng sống khác nhau thì cái giá trị của hai người cũng khác nhau. Cho nên cái giá trị đó nó không chỉ ở trên một thân phần của mình, mà cái giá trị đó nó thể hiện nơi cái lợi ích của người đó đối với cộng đồng. Mà một người lạc quan đó không phải là cái phước riêng cho họ, mà một người lạc quan nó tạo ra cái phước lớn hơn. Bởi vì khi họ lạc quan, họ chia sẻ với cộng đồng tinh thần lạc quan, làm cho bao nhiêu người lạc quan, thì nó tạo nên một cái từ trường trong sáng và mạnh mẽ. Mình thấy được cái sự chuyển hóa nó lớn hơn rất nhiều. Rồi cái từ trường kia nó tác động lại cái người này. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là một mình tỏa ra cái từ trường của mình là có một chiều thôi. Mình tỏa ra cái từ trường mình ảnh hưởng tới tất cả mọi người xung quanh, nó tạo nên một cái dòng từ trường tương tác đối với người xung quanh, rồi những người xung quanh đó nó tương tác lại mình. Như vậy đó mà nó tạo thành những cái thế thăng hay là lùi. Nó ảnh hưởng ghê gớm như vậy. Cho nên chúng ta phải chọn bạn mà chơi là như vậy. Phải chọn lựa hội chúng. Ở trong những cái hội chúng mà cái tâm trí định tĩnh, sáng suốt, thì chúng ta được sáng suốt theo, chúng ta yên ổn theo. Mà bây giờ quý vị không tin, là bây giờ quý vị cứ vô cái chỗ mà người ta đang đánh lộn, đánh lạo với nhau, người ta đang chửi với nhau, thì quý vị sẽ thấy cái đầu quý vị như thế nào liền. Có kết quả ngay tức khắc. Nó rõ ràng, nó cái tư trường của nó. Có nhiều khi đó mình biết tu ha, mình không có gây gổ với ai, nhưng mà mình đứng gần một cái người sân vậy đó, rồi nói rất là khó nghe, hoặc là đó là người thân của mình. Hồi xưa mà như vậy là mình sẽ gây lại, mình sẽ có những cái xung đột rất là dữ dội. Bây giờ mình tu rồi, mình không có gây lại họ, nhưng mà mình nghe họ nói một hơi, mặc dầu là mình cũng quán chiếu rồi, nhưng mà mình nghe mệt không? Mệt lắm á, mệt lắm. Tại vì mình chưa phải là Phật, cho nên mình không hoàn toàn vô nhiễm. Nhưng mà mình cố gắng mình xả, hoặc là mình hạn chế cái sự phan duyên của mình. Nhưng mà cái từ trường của họ đó, tức là mình không có phan duyên họ, nhưng mà họ phan lại mình. Tôi nói là nghiệp tương ứng á, mình không phan họ mà họ phan mình. Họ phan mà cái sức chịu của mình nó cũng có cái hạn đó. Cho nên mình phải chổi lại với cái sức chịu, cho nó mệt dữ lắm. Mà đều sống trong cái điều kiện mà mệt mà chịu đựng, mệt mà chịu đựng riết rồi quen, thành ra mình cũng mạnh. Mạnh mà mệt. Nó không phải là miếng nào luôn. Vậy là phải tu là vậy đó. Nó cũng có cái lợi ích là mình có thể vượt qua được những cái thử thách đối với chính mình và đối với cái cảnh duyên. Nhưng mà nó mệt lắm. Thì trong lúc tu tôi thấy cũng hay là cái pháp tu của Phật này bắt mình vừa tu vừa phải sinh hoạt với cộng đồng. Nhưng bạn thời gian cái nhốt mình vô trong thất là biết mệt rồi nha, là pin hết rồi đó, pin hết là không có thể nào mà chạy máy được nữa để mà sinh hoạt với ai hết á, là nhốt mình vô. Nhốt mình vô để chi? Để hạn chế môi trường này, để cho mình được điều dưỡng trở lại. Bởi vì mà môi trường tạp nhiều quá, cái sức của mình nó thắng hay nó thua trong đó là chỉ có mình hiểu thôi. Mà có bộ cái phần thắng ở trong giữa cái cõi đời này ngon lắm là 50-50, ngon lắm đó là 50-50, là năm ăn năm thua. Còn không thôi thì sao? Thua nhiều hơn hơn thắng. Cho nên là một khoảng thời gian là đưa vào thất, giống như là bắt đầu vô tuốt lại, nó tèm lem rồi vô tuốt lại, tuốt lại rồi ra. Bởi vì mới nhập thất ra con người đó thôi có vẻ dễ thương ghê lắm, nhưng mà làm thời gian thôi là bắt đầu nó lem luốt trở lại, bắt đầu nó bồ đề gai nó bắt đầu nó mọc, là nó bị biến dạng, bồ đề biến dạng. Cho nên là phải đưa vào trong tuốt lại. Nhưng mà không phải ở trong đâu hoài được, không cho. Bởi cái Phật mình sao mà Ngài hay đủ thứ á. Ngài thị hiện tu trong vòng bao nhiêu ngày? 49 ngày đêm. 7 tuần là đủ rồi đó. 7 tuần là bỏ ra trở lại. Phải như vậy đó, nó mới xong việc. Chứ ở luôn ở trong thất cũng không xong, mà ở ngoài luôn cũng không xong. Ở ngoài luôn à. Rồi tới một ngày nào là quá xà niên luôn á, như bà điên vậy đó. Chỉ còn biết phiền não thôi, mệt quá không có tu hành gì được nữa. Thì tôi thấy rất là viên dung, lý về sự rất là viên dung. Cho nên Ngài giúp cho cái người này thành tựu được cái thân bệnh, rồi từ đó Ngài giúp cho thành tựu được cái tâm bệnh. Ngài dạy cho họ xả ly được tất cả những cái phiền não đau điên. Và nhờ như vậy đó, cho nên cái vị này trở thành ra từ cái trị bệnh đó mà trở thành ra là đệ tử của Phật. Nhưng mà đệ tử đó là cháu nội của Đức Phật, đệ tử của Ca Chiên, Ca Chiên Viên. Thì dưới các vị thánh tăng đó là rất là nhiều vị đệ tử. Cho nên sau này Đức Phật có cháu chích rất là đông. Và nói về một cái công hạnh của Ngài nữa, là khi mà Ngài đi du phương, một hôm Ngài đi đến cái xứ đó là Mathola. Ngài đến đó đó thì Ngài gặp vua của xứ này. Ông vua mới nói như thế này: tôn giả, tôi nghe nói Ngài vốn dòng dõi Bà La Môn, đó là một chủng tộc cao quý, còn Phật Đà là dòng Sát Đế Lợi, mà nay Ngài trở lại quy với Phật làm đệ tử của ông ta thiệt là đáng tiếc. Tức là một cái giai cấp cao mà tự hạ xuống làm đệ tử của một người giai cấp thấp. Đại vương, chuyện đó chẳng những không ép cuộn, không đáng tiếc, mà trái lại tôi cảm thấy rất hân hạnh được làm đệ tử bậc thánh Phật Đà. Lạ thật, từ bỏ dòng dõi thanh tịnh sanh từ miệng Phạm Thiên để làm đệ tử một người dòng Sát Đế Lợi, thiệt là tôi không hiểu nổi. Ta là vua nước đó nói rằng không thể nào hiểu được. Tôn giả chẳng hề phiền giận mà ôn hòa giải thích cho nhà vua nghe: này đại vương, ngày xưa tôi là Bà La Môn, tôi cũng nghĩ như đại vương, nhưng sau khi nghe Phật giáo thị, tôi mới biết đó là nhận thức sai lầm. Trong xã hội chia ra giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Bệ Xá, Tủ Đà La, vân vân, các chủng tộc không đồng. Trong nghề nghiệp thì có các cái lĩnh vực chính trị, trong xã hội thì có các lĩnh vực như là tôn giáo, chính trị, thương nghiệp, nông công phân loại. Điều ấy không sai, nhưng do đó mà chia cách ra, giải thích về dòng dõi thì có hơn kém. Người trong dòng dõi nào cũng có thiện ác. Tức là dòng dõi thì hơn kém, nhưng mà bất cứ dòng nào, dù là Bà La Môn, Sát Đế Lợi hay là Thủ Đà La, Thể Xá gì, thì cũng có người ác, cũng có kẻ hiền. Đối với cái người ác trong cái dòng đó thì mình gần họ, mình có được an ổn hay không? Cũng không an ổn. Còn đối với cái người hiền mà của cái dòng thấp gần họ, mình có thấy an ổn hay không? An ổn. Cái giá trị không phải ở cái là giai cấp, mà giá trị là ở cái sự an ổn trong tâm của mình. Đại vương có đồng ý cái điều này hay không? Nếu như mà đứng kế đại vương là một người Bà La Môn nhưng mà tay luôn cầm thanh đao sẵn sàng ám sát bệ hạ, thì bệ hạ có đồng ý gần họ hay không? Thì sau khi mà ngài nói cái lời này thì nhà vua bừng tỉnh. Nhà vua cảm thấy một cái ví dụ nó hết sức là sao? Rất là rõ ràng, dễ hiểu mà không có cần nói nhiều gì hết, chỉ nói về cái thiện và cái ác của con người thôi. Thì nhà vua cũng thấy rõ ràng là nếu bây giờ mà có một người Bà La Môn đứng kế mà sẵn sàng cầm dao giết mình thì dĩ nhiên là mình cũng giết ông chứ. Mình không bao giờ mà chấp nhận để họ. Cho nên nhà ngài nói là nhà vua có thấy được đó là một kiến chấp sai lầm hay không? Bây giờ vua nước Ma Thâu La nhận được cái chỗ sai lầm mà hối lỗi, và ngài mới quay lại xin tôn giả Ca Chiên Viên vì mình mà truyền trao cái Phật pháp của Đức Phật. Tức là tôn giả độ vua của nước Ma Thâu La là một vị vua đi theo đạo Bà La Môn, chứ không phải là một vị vua theo Phật giáo. Mà sau khi nói chuyện với lại tôn giả rồi thì vị vua này phát tâm quy làm đệ tử Phật và quyết đi tìm được cái điểm cao nhất của người tu Phật là làm sao để được giác ngộ và giải thoát, bởi vì đó là nguồn an lạc lớn nhất theo như lời của tôn giả Ca Chiên Viên đã tuyên nói. Thì sau khi mà đức vua nước này được ngài Ca Chiên Viên cảm hóa thì ông liền ra lệnh thả hết tất cả các tù nhân Phủ Đà La ra. Tại vì ở trong nước đó đó chỉ có Phủ Đà La mới bị ở tù thôi, còn tất cả những người Bà La Môn dù có giết người cướp của vẫn không bị ở tù. Cho nên nhà vua ra lệnh đại xá tất cả tù nhân của Thủ Đà La đều được thả ra, và nhờ thế chỉnh đốn lại chính trị, nước đó không còn kẻ mạnh hiếp yếu. Tại trước đó nước đó là người mạnh là những người Bà La Môn hiếp yếu, cho nên là đất nước của ông loạn lạc liên miên, người ta không có ai mà tin tưởng ai, họ có thể là sát hại nhau một cách công khai, cho nên nước của ông nó có loạn, nội loạn bên trong. Thì nhờ ông đã được chuyển hóa, cho nên là ông thay đổi hết cả một cái nhìn và thay đổi hết cả một cái sự lãnh đạo quốc gia. Cho nên từ đó đất nước của ông được an cư lạc nghiệp, và người ta tuyên dương công đức này là nhờ cái sự giáo hóa của tôn giả Ca Chiên Viên, và nhờ nhà vua đã chuyển hóa trở về với Đức Phật. Thì suốt một cái hành trình mà hóa đạo của tôn giả Ca Chiên Viên, ngài liên tiếp chuyển hóa hết các vị vua, các vị quý tộc của giai cấp Bà La Môn này đến những vị khác. Đi tới đâu ngài cũng đem cái sự thành tựu của một người biết quán chiếu về sự thật, và sự thành tựu của một người biết yêu thương đồng loại, chứ không phải là chỉ là cái sự thành tựu ở trên cái hiểu biết, cái học thức. Chúng ta thấy rằng con người nói gì nói, nhưng mà cái còn lại, cái động lại ở nơi chúng ta đó là sự yêu thương. Tôi cảm thấy điều này rất là rõ ràng. Có những người rất là hùng mạnh, mình thấy như không thể nào mà mình có thể mà mình xoay chuyển được họ. Trên chiến trường là những tay anh hùng hết sức là mạnh mẽ, nhưng mà chỉ cần đem con hay đem vợ họ ra để dọa họ thì là sao? Thì sẽ thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tình thương á làm cho con người ta nó thay đổi rất là nhiều. Và với một cái tình thương mà nó mang một cái tính trí tuệ, chứ không phải là nó mang cái tính ràng buộc, thì cái tình thương nó lớn hơn và nó mạnh hơn cái tình thương mà ràng buộc. Tình thương ràng buộc là tình thương gia đình, chỉ gia đình mình thôi. Còn cái tình thương mà của Đức Phật thương nhân loại, thương chúng sinh đó, thì cái tình thương này nè, cái sức mạnh của nó mạnh hơn rất nhiều lần. Và đó chính là cái diệu dụng mà tất cả chúng ta có được sau khi tu tập. Cho nên tôi thấy rằng khi mà chúng ta đem giáo lý Đức Phật đến với lại cuộc sống đó, thì không đem bằng quyền lực mà đem bằng gì? Đem bằng tình thương. Và cái điều này nó cảm hóa con người ta tới tận đáy nguồn, tận sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người. Cho dù đó là kẻ cùng hung cực ác, họ vẫn có cái tình thương, bởi vì họ ra đời từ tình thương mà. Cái gốc của họ do cha mẹ họ thương nhau họ mới ra chứ. Nếu cha mẹ họ không thương nhau thì họ không có ra đời. Họ ra đời từ ái. Cái gốc của họ là ái. Cho nên dù họ có kiểu khô kiểu nào thì họ vẫn là nước biển khô, chứ không phải là khô không mà có nước ở trong. Nhưng mà chưa đủ duyên thì họ chưa có, họ chưa có thể hiện hết được những cái tích lũy cho con người họ. Cho nên cái trí tuệ của Đức Phật tự nó có cái chất liệu của tình thương. Nếu mà chúng ta tập trung tu tập để mà trở về được với cái trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta đừng lo sợ là con người của chúng ta nó quá lãnh đạm và nó bỏ tất cả mọi người ở lại. Có thể nói Phật giáo là một cái tôn giáo có tình yêu thương chân chánh nhất, đúng nghĩa nhất. Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương, là cái câu mà tôi thấy để trong cái bài thơ Sống đó. Cái bài thơ này rất là hay, có rất nhiều câu, và trong đó có những cái câu mà chúng ta thấy là nó làm thành ra một cái sức mạnh để cho chúng ta nương vào đó mà chúng ta đi. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy gì? Lấy tình thương làm lẽ sống, và lấy đại hạnh làm cái hành động của chúng ta. Cái đại hạnh đó là Bồ Tát Phổ, Phổ Hiền. Cái trí tuệ đó là Bồ Tát Văn Thù, và cái tình thương là Bồ Tát Quan Âm. Thì những cái hình ảnh này nó luôn luôn có trong người chúng ta, chỉ có điều là chúng ta không biết triển khai, mà chúng ta để cho những cái hạt giống phiền não đảo điên nó triển khai. Cho nên là chúng ta bị những cái hạt giống nó làm mờ đi. Và chúng ta nghĩ rằng á, khi mà chúng ta sống mà chúng ta làm một cái người xấu thì nó quá uổng đi. Trong khi là cái gốc của chúng ta là cái gốc tốt, mà chúng ta để cho những cái thế lực ma mị mây khói mà nó hoành hành mình như vậy, không uổng lắm sao? Không đáng tiếc lắm sao? Cho nên những cái điều này đó chúng ta cần phải suy nghĩ và phải có một cái quyết tâm chuyển hóa. Tôi thấy những cái tập khí của chúng ta đó nó mong manh lắm. Mới hôm qua đây thôi chứ không có lâu, tôi mới nộ một người đệ tử của tôi. Tôi nộ nó xong tôi mệt ghê, là mệt luôn á. Và mà tại vì tôi phải lấy hết sức bình sinh tôi mới nộ nó được. Cái chuyện nó hết sức đơn giản luôn á, là thì ở dưới bếp thì nấu ăn mà cái khẩu vị nó mặn quá đi, tức là nêm mặn quá, ăn vô là giống như mình ăn một cục muối, và những người bị tăng xong rồi ăn vô sẽ lên máu. Lần thứ nhất thì mấy chị em nói là nấu mặn quá. Lần thứ hai thì y cũng không biết gia giảm như thế nào mà nhưng vẫn còn mặn. Rồi được nhắc là mặn quá. Cái lần thứ ba là tới thầy nhắc, con ơi nấu mặn quá. Rồi thế là mặt áo tràn lên, quỳ xuống khóc như mái như mưa. Con khổ tâm lắm, con sợ lắm, con không có dám nêm nếm đồ ăn hồi xưa nay, là con sợ lắm, con khổ quá đi. Bây giờ là con không biết phải làm sao, con không biết làm sao mà để con nêm nếm cho vừa ăn, con xin thầy cho con nghỉ nấu. Mà khóc, khóc một cách khổ kinh khủng. Cái tôi nói, ủa không biết là cái thời tiết này thấy nó cũng có mưa rồi, đâu có đến nỗi nóng như hôm nay. Tôi để cho khóc một hơi, tôi nói con, từ ngày con vô đây con tu có ai sỉ nhục con chưa? Mà cũng không nghe hỏi mắt khóc, khóc như mây như mưa. Có ai làm nhục con chưa? Rồi con có bị một trận bị đòn, bị ai đánh đập chưa? Dạ chưa. Mà sao con nói với thầy con khổ quá, con khổ tận cùng, không còn nỗi khổ nào khổ lớn hơn. Thầy không hiểu. Cái nói thầy sao thầy hiểu nổi cái nỗi khổ trong lòng con. Ốc dữ lắm. Cái tôi mới nhớ là hồi nhỏ một lần tôi gặp Hòa Thượng. Tôi gặp Hòa Thượng tôi khóc. mà tôi cũng khóc với cái chuyện tào lao vậy đó. Khóc mà cũng thấy khổ quá khổ, thầy ơi con không biết làm sao, con không biết con tu được không. Hòa thượng kêu nín một cái đó, trời, tôi làm như hồn bay phách tán, không có còn biết là mình đang ở đâu, mà không biết là mình nói cái gì, cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra, lật đật quẹt nước mắt. À, cái thầy dòm thầy hết khổ chưa, nó dạ hết rồi. Mà hết thiệt, tại vì lúc đó không còn nghĩ cái gì để khổ nữa, hết hồn hết vía, sợ quá mà cũng không dám ngồi kế bên thầy nữa, sợ quá sợ. Cái hỏi hết khổ rồi thôi về được chưa, dạ được rồi, là xá lại về liền, không có dám ở lại chúng mình. Cái xong tôi nhớ cái chị này bây giờ mình năn nỉ chị cũng không được, tại vì hồi mấy lần trước chị cũng thào lao vậy đó, cũng lên khóc, thì tôi nói thôi con kệ, ráng bỏ đi con, nó có chuyện gì. Mà cứ lần nào chị lên khóc là tôi làm vậy, lần nào chị lên khóc là làm, lần nào tôi cũng vuốt cái này, hả, mỗi lần có buồn chút xíu thôi là bắt lên khóc, khổ quá thầy ơi, con khổ quá. Cái bữa nay tôi nhớ là cha, bữa nay mình phải đổi chiến thuật nha, chứ bây giờ cái kiểu này về hoài là chắc chết, chết mình mà chết luôn nó nữa. Cái bắt đầu ngồi lấy hơi lấy hơi, mà mình biết là mình không ngon bằng thầy mình nha, mà mình làm thử coi sao. Mà nào giờ trong thiền viện chưa làm chuyện này, đó đây tôi làm một cái mà chung quanh thiên hạ hết hồn, không biết tôi bị xỉu đâu mà hay cái gì. Lấy hơi nín, bà con cô bác trong nhà hết hồn, ai nấy cũng lật đật chạy ra giường. Nói xong nín mà không dám nhòm nó nữa, mệt quá, bị gì la quá cái sức của mình, cái nó lật là tôi quét, nó quẹt, mà nó mang kiến, nó cận mang kiến, nó lột kiến ra, nó quẹt xong chắp tay chắp ra giường. Tôi hỏi chứ ráo chưa, không, dạ ráo rồi. Đi xuống dưới nấu ăn được chưa, dạ được. Có đòi nghỉ nữa không, dạ không, hết, không còn gì hết. Đi. Trời, tôi mừng quá chừng quá đó. Mà điều thiên hạ nhìn tôi tưởng như tôi điên, bữa la một trận hết hồn hết vía. Tôi nói ủa sao hồi nãy nó yếu đó mà giờ nó mạnh thiệt là mạnh, nghĩa là nó không còn một cái nét nào mà như hôm trước. Mỗi lần mà phiền não như vậy đó thì tôi khuyên, thì thúc thích để con ráng, rồi bắt đầu đứng lên từ từ, rồi bắt đầu mới đi xìu xìu từ phòng tôi đi xuống, đi mà buồn giả dự, trời không có mây không có mưa mà tự nhiên tối thui, đi làm như không thấy đường vậy. Là lần nào cũng vậy, bữa nay tôi hét một tiếng xong rồi cái đi thiệt là nhanh, đi nhanh xuống đó. Cái tôi mới hỏi nó gì, xuống dưới con nó làm gì. Xuống dưới bếp, thầy ơi xuống dưới nó làm giỏi lắm, nó dọn dẹp này kia nọ, ganh lợi lắm, kiếm cái gì nấu, bây giờ phải nấu, không được buồn, không được khóc. Nó nói vậy. Xuống dưới rồi là bảnh mảnh, tôi nghĩ đúng là có con ma nó ám thiệt, nó có một con ma nó ám làm sao mà nó làm như nó ra không được cái thói quen đó của nó. Tự nhiên tôi hét một tiếng, tôi hét xong tôi nói tỉnh, hét xong nó nín một cái rồi nó nín xong tôi nói tỉnh đi. Tôi làm 3 tiếng y như là thầy hồi xưa mà thầy hét mình, rồi nó đi thiệt là nhanh, hình như không còn là cái người đó nữa mà một cái người khác, hình như cái đó nó xuất ra. Rõ ràng cái đó nó xuất ra rõ ràng luôn. Rồi 2-3 bữa nay này hỏi thăm chúng, nó có bị cái gì không, nó không, nó vui. Thầy dường như hồi thầy làm hơi bị muộn á, nó tới 4 năm nay thầy mới làm, rồi tới 4 năm trước nó bị ma ám, bữa nay nó mới ra, bữa nay nó mới thì quý vị nên đón nhận những cú hét của cuộc đời. Mỗi vị phải mừng khi có một cơn sốc dữ dội hét một tiếng làm cho quý vị tỉnh, ra mọi việc không phải như ta nghĩ, quý vị liền ngộ đạo. Dạ. Xin hết. Và hôm nay chúng ta có một câu hỏi của một người huynh đệ. Kính bạch ni sư, nhân vào thiền viện con có nghe lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư trên đài, trên máy đó, vào mỗi sáng hoặc là chiều của các thiền viện đó, thì con nghe Hòa Thượng dạy là xá lợi là bất hoại. Thật đúng như vậy, ngoài ra xá lợi còn phát sinh thêm. Con liền nhớ Đức Phật có dạy trong Kinh Kim Cang rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Điều này làm cho con nghi. Vậy kính mong ni sư từ bi giải nghi cho con trong vấn đề này. Một câu hỏi rất hay. Và thưa với đại chúng á, tôi xin thưa rõ là tôi là Hạnh Chiếu, là một đứa đệ tử của Hòa Thượng, tu trong vòng thời gian rất là ít ỏi. Tôi xin nói với cái hiểu của Hạnh Chiếu. không bảo rằng đúng hay là sai. Tôi chỉ chia sẻ với cộng đồng và chúng ta cùng nhau nâng đỡ, chia sẻ để tiếp tục tu tập. Bởi vì câu hỏi này là một câu hỏi khó. Đưa ra câu hỏi như thế nào? Đưa ra câu hỏi đó là Hòa Thượng nói là xá lợi là bất hoại. Thì đúng là hồi xưa nay đó, xá lợi là một vật mà không thể đốt, bởi vì nó từ đốt mà nên, và không thể đập phá. Nếu thật sự mà xá lợi là thật đó thì đập nó không bể. Đã. Và nó có thể là trường tồn theo thời gian, nó theo một cái thời gian. Nếu mà nó không có những cái sự cố mà do nó trôi dạt, nó lạc ở đâu đó, thì nó trường tồn rất là bền bỉ theo thời gian. Trong khi Kinh Kim Cang thì Phật nói sao? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những gì có tướng đều là hư vọng. Như vậy thì một bên thì nói là bất hoại, một bên thì nó hư vọng trên một cái tướng. Như vậy là mâu thuẫn, cho nên sinh nghi. Thì thưa bây giờ tôi bằng cái tâm của một người đồng bạn tu hành với Phật tử, tôi nói bằng cái suy nghĩ của tôi nha, chứ chưa phải bằng trí tuệ à. Thưa rõ cái điều này. Cho nên nói qua nói lại rồi thì về nhà xúm nhau mà tu, chứ không phải về nhà xúm nhau mà nói. Bởi vì chúng ta nói là nói chứ không biết nó tới hay chưa. Thưa đại chúng, theo cái nhìn của tôi đó, thì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, là tất cả những cái tướng duyên sinh đều phải hư vọng. Còn xá lợi là một cái tướng từ nguồn năng lực phi thường siêu việt của một cái vô tướng kết nên, tức là từ công đức tu hành của Phật hoặc các bậc thánh tăng. Nó là kết tinh từ trí tuệ vô sư. Cái trí tuệ đó nó có một cái diệu dụng và nó có một cái năng lực bất khả tư nghi. Một cái vật mà được kết nên từ nguồn, từ cái nguồn không phải là duyên sinh, mà là từ cái nguồn bất khả tư nghi, thì là chư cái gì mà phi tướng. Các pháp á, là có tướng nhưng mà là phi tướng. Đó là thật tướng của Như Lai. Chư tướng, phi tướng. Nếu thấy được chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Đây là Kinh Kim Cang. Cũng Kinh Kim Cang mà một bên thì nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đó là tướng nào? Là tướng duyên sinh. Tất cả những cái gì mà duyên sinh thì phải hư vọng. Còn cái kia không phải duyên sinh. Cho nên tuy là tướng, nhưng mà tướng từ một cái năng lực phi duyên sinh. Đó là thật tướng. Nó từ cái thật tướng, thì trong cái thật tướng nó có cái diệu dụng. Thì cái diệu dụng đó nó cũng thuộc loài bất khả tư nghi. Và thưa với đại chúng, chỉ có những vị nào mà thể nhập được cái trí tuệ đó một cách như thật thì mới có đủ cái năng lực để lại cái như thật kia. Và phải thấy chư tướng, phi tướng. Tuy là cái xá lợi đó có tướng, nhưng mà thực tế gốc của nó là phi tướng, cho nên không hề trái với cái câu của nhược phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vì đây không phải là tướng duyên sinh, mà đây là thật tướng, vô tướng. Tuy là tướng mà không tướng, không tướng mà hay sanh muôn pháp. Lục Tổ Quy Năng đã nói đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, thì cái phải là tự tánh mới sanh ra nổi, phải là cái tự tánh đó kia. Còn chúng ta chưa thể nhập tự tánh, cho nên chúng ta không thể lý giải bằng cái trí thô thiển, bằng cái thế trí biện thông của chúng ta. Tôi có một cái niềm tin đối với cái pháp tu và đối với quả chứng của Phật cũng như thánh tăng, cho nên tôi biết rằng năng lực của các ngài là một cái năng lực xuất phát từ cái không hình không tướng. Cho nên những gì mà sinh ra từ cái không hình không tướng thì chúng ta không thể nói nó là có hình có tướng. Tuy là có tướng nhưng mà vô tướng. Chỉ có những Phật, những vị Phật mới có thể xác định được điều này. Và đây là một cái minh chứng hùng hồn nhất cho chúng ta thấy rằng chỉ có trí tuệ chân thật mới có khả năng mới có cái khả năng vượt ngoài suy tư nghĩ tưởng, vượt ngoài sanh diệt, vượt ngoài ngôn ngữ mà làm nên những cái điều bất khả tư nghị. Xin hân. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, đoạn ngày pháp môn vô lượng, nguyện học Phật đạo vô quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.